A Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi tối trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tuấn. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma ngắn Phong Kiến và ở cái giai đoạn thời Pháp thuộc mang tên là Mảnh Vườn Phong Thủy. Có rất nhiều bạn nói rằng lâu lâu rồi anh không đọc truyện ma phong kiến. Thì thú thực là cái chủ đề này này các bạn, cái chủ đề truyện ma phong kiến này, thì thứ nhất là nó những tác giả trẻ thời bây giờ thì để mà nói là hiểu sâu về giai đoạn này thì ít. Đó, chúng ta hiểu ít, hầu như đều biết qua những tư liệu trong sách vở thôi, chứ có mấy người được trải qua, hầu như là nghe kể thôi. Thứ hai nữa là nếu như để mà nói là viết về giai đoạn này thì nó cũng không có quá nhiều chủ đề để khai thác. Đó, thế nên là để mà viết thì phải cân nhắc rất là kỹ để tìm ra trong cái cũ đó nó còn những cái tên mới, những cái ngách mới nào đó để viết thôi. Đấy, thế nên là ít tác giả viết là phải. Và câu chuyện ngày hôm nay thì tác giả nhà văn Bố Láo cũng khai thác ở một cái góc rất là nhỏ thôi ở trong cái giai đoạn đó. Và chúng ta sẽ cùng xem như thế nào. Các bạn hãy ủng hộ tác giả nhà văn Bố Láo, ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút share và để lại comment để tăng tương tác, đề xuất cho video. Hãy ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tuấn. Và các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả qua nick Facebook mình đang ghim bình luận ở bên fanpage. Và kính thưa quý vị và các bạn, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với Chuyện Ma Làng Quê Phong Kiến, Mảnh Vườn Phong Thủy của tác giả nhà văn Bố Láo. Làng Hương Tảo thuộc Tổng Yên có đến 3-4 nghìn xuất đinh, cho nên mỗi khi đến kỳ đóng thuế thân, làng ấy lại nhốn nháo tiếng tù và, tiếng trống canh đánh liên hồi, tiếng quát nạt chửi nhau, tiếng người than khóc, tiếng người ta hô chói cổ, tiếng réo tên mẹ, tiếng chửi tên cha bằng những con vật, náo loạn cả một vùng. Cảnh quê vốn yên bình, thế là lại được một phen nhức óc. Nào thì người chạy trốn, người thì đăng lính, có người thì phẫn chí ăn thuốc độc chết cho khỏi phải chịu đòn roi thêm nhục. Dân ta khi ấy bị cái ách cai trị bạo tàn của triều đình phong kiến bù nhìn nhu nhược, vùi con dân xuống chân mà dẫm đạp để cho tây nó đè đầu, cưỡi cổ. Chúng nó coi dân ta như là giống mọi dợ, thỏa sức mà bóc lột. Bọn tổng lý ra áo túi cơm thì luồn cúi tây, thế nhưng đối với người dân thì cơ sở như là lũ bạo chúa. Hai chế độ mục nát lúc bấy giờ cùng nhau tồn tại, cùng nhau bóp cổ, cùng nhau đè đầu để nhân dân đau khổ. Mùa sưu đến, cánh hào lý ở trong làng gọi nhau họp ở đình. Chánh tổng xuống ngựa đưa cương cho thằng dắt, rồi từ từ cởi nón bước vào. Đợt ấy đã có vài ba khuôn mặt quen thuộc ở Hương Tảo. Chánh tổng lướt một lượt, à thì đây là ông Lý Lực, kia là ông Phó Hàn, hay là ông Hương Quản, ông Ba Đào và cả các cụ tiên chỉ của làng đều ở đấy cả rồi. Bấy giờ chánh tổng mới đằng hắng gọi Lý Lực. Lý Lực đâu? Sưu thuế thế nào rồi? Còn mấy ngày nữa là quan về đấy. Các ông liệu mà thu xếp ngay đi. Không xong á thì phải cách một vài đứa làm gương mới được ạ. Lý Lực chắp tay khốm nốm, hai hàng ria con kiến rôn rôn, ánh mắt lấm lét như mắt chuột, giọng lý nhí. Dạ, bẩm, còn độ hơn chục đứa nữa, tôi hẳn còn nhốt ở dưới kho ạ. Nhanh lên, quan về thiếu sưu hạch sách đến nơi, lúc ấy các ông cứ liệu mà bỏ tiền nhà mà đền. Lễ Lực dạ vâng hai ba lượt rồi dắt chánh tổng ngồi vào trong chiếu. Mấy người thư lại tay thoăn thoắt gõ bản tính, ghi ghi chép chép cái gì không rõ vào trong sổ biên. Cái nghề hào lý là thế, không biết bóp cổ dân thì cứ phụ thuế là đi tong cái cơ nghiệp. Bao nhiêu sưu thiếu phải bù vào cả. Nhiều người hiền lành quá phải bán ruộng, bán trâu đi mà gánh. Cho nên họp hào lý xưa nay chẳng được mấy anh hiền lành tử tế cả. Lý Lực cũng vậy, vừa bước ra hiên đã lại thét gọi Trương Tuần. Ông Trương, ông Trương đâu? Vợ thằng Tị đã đem sưu đến chửa. Dạ bẩm ông chưa. Ông lôi nó lên đây, đánh cho nó một trận. Chết thì tôi chôn. Tiền sư cha nhà nó, một năm có mấy đồng sư mà không lo nổi. Nó gieo vạ cho ông thì ông cho nó chết. Đoạn Trương Tuần cầm đòn càn hò mấy đứa dân đinh chạy ra nhà kho. Một lát sau tiếng lôi tiếng kéo, tiếng chửi bới ầm ĩ cả lên. Tiếng khóc lóc lẩy van, tiếng đánh đập đinh tai rức óc. Ở trong đình khi ấy, tiếng lạch cạch bát đũa, tiếng đánh bạc hội tổ tôm, tiếng bàn tính cũng vang lên. Mỗi một vụ thuế, làng Hương Tảo lại được một phen náo loạn. Cánh chức dịch thì nhốn nháo lo bắt người, tuần đinh thì lùng sục khắp nơi bờ rào bụi rậm để truy người thiếu thư sưu. Mấy ngàn dân làng làm quần quật quanh năm không dám nghỉ, ấy thế mà chả đủ ăn. Đến mùa sưu thuế nhiều người phải đi trốn, bỏ vợ con lại. Có người nhảy xuống ao mà lặn mà lấp, mà trôi vào đống rơm rồi mà còn bị lộ, bị móc cổ ra. Họ phải bán con bán nhà, rồi dắt díu nhau đi ăn mày, rồi có khi chết đói. Họ sống khổ như là con vật, thậm chí có khi họ còn khổ hơn con vật. Cánh tổng lý vùng này mới thực sự là cái lũ đốn mặt. Mỗi năm chúng nó bóp cổ dân để làm thu, để kiếm trác, bù vào cái chỗ tiền cau trầu và tranh chức triện đồng. Ấy mà không xong với chúng nó còn nghĩ ra đủ trò để mà xoay, để mà đánh chén với nhau. Mỗi đận làng có việc, nào là sửa đình này, hay là việc xin vào ngôi cho con này, đủ thứ. Những thủ tục ấy nó rành ràng lắm. Có người mang nợ vì tục làng là như vậy. Ai sống chẳng có lúc chết. Người ta sợ chết rồi không có người khiêng, cho nên việc ma chay cũng lễ họ, họ phải theo làng cả. Các ông ấy bảo gì thì họ chả phải nghe. Lý Lực vụ ấy đánh mửa mật con dân cũng thu được đủ thuế. Năm nay hắn mới lấy thêm một cô vợ trẻ đẹp lắm, má hồng. Hắn có cái vườn nằm ở ngay cạnh vườn nhà ông Khóa Sở. Mà ông Khóa Sở là anh em họ xa với hắn, chả biết từ đời nào đến nào. Có khi đến năm quả đại bác bắn đùng đùng còn chả tới. Ông Khóa Sở năm nay mới 32, thuộc dạng người ta coi trọng ở trong làng. Lý Lực vẫn hay tấm tắc khen là mảnh đất nhà hắn giá mà thông được sang vườn nhà ông Khóa, để mà mở rộng ra thêm tí nữa thì đẹp biết bao nhiêu. Ấy thế mà 5 lần 7 lượt đặt vấn đề, ông Khóa nhất định không chịu bán. Lý Lực đã sang đấy mấy đợt gạ mua, nhưng Khóa Sở lần nào cũng chỉ đáp lại bằng những cái lắc đầu. Đất ông cha để lại, Khóa Sở tuy chẳng giàu có gì, thế nhưng đi gõ đầu trẻ cũng không đến nỗi thiếu ăn. Mới có một con, vợ vẫn còn trẻ. Không phải là hạng ăn trên ngồi chốc, nhưng như vậy cũng được coi là phong lưu lắm. Ông Khóa nhớ lại ngày ông cụ còn sống. Ông cụ nhất định mua được mảnh vườn rồi mới hỏi vợ cho con. Đất ấy đẹp, các cụ bảo đất ấy nếu như truyền được 3 đời thì con cháu ắt sẽ phát công danh sự nghiệp. Ông Khóa cũng tin là như vậy, cho nên nhất định giữ, không chịu bán mảnh vườn cho ai. Lý Lực không mua được thì đâm ra tức tối. Xưa nay có việc gì mà hắn không làm được đâu. Khối người phải cắm vườn, cắm ruộng cho hắn để mà có tiền nộp sưu nộp thuế. Hoặc giả bị hắn dụ cho vay nặng lãi, rồi không giả được, cuối cùng đành chịu mất nhà. Dĩ nhiên, Lý Lực là người nhiều đất vườn nhất ở cái làng Hương Tảo. Duy chỉ có nhà ông Khóa Sở, có dính một tí họ hàng, lại là người có chữ có nghĩa, cho nên Lý Lực vẫn còn đang e dè sợ mang tiếng thôi. Có hôm hắn giả bộ sang chơi, thấy khi ấy ông Khóa đã ra ga đi Hà Nội, chỉ có bà Khóa vợ ông ở nhà. Hắn đánh tiếng, thế mà cặp mắt đảo láo liên nhìn ra mảnh vườn. Chị Khóa này, tôi thấy cái mảnh vườn này nối sang đất nhà tôi. chị thấy thế nào? Năm rồi tôi cưới con hai nhà tôi, nó cứ đòi bằng được tôi xây nhà cho nó, bắt phải xây sang đất bên này cho nó riêng tư. Chị biết đấy, bà cả nhà tôi dữ lắm, để chúng nó ở gần nhau chỉ tổ điếc tai, mang tiếng xóm làng. Thế chị về chị lựa lời bảo với anh Khóa, nếu mà thích tôi giả thêm tiền cho, còn lấy thêm cho anh một mảnh khác đẹp chả kém mảnh này. Chị là đàn bà mềm mỏng, nói tỉ tê là anh nghe thôi. Vợ Khóa Sở nghe Lư Lực nói biết ý, thế nhưng chị chưa bao giờ nói lại với chồng. Vốn dĩ đã chẳng ưa gì Lý Lực, là cái loại người cậy quyền cậy thế, thế nhưng làm mất lòng hắn thì lại mang thêm thù, thêm rách việc. Ông Khóa lên tỉnh gặp bạn học ngày xưa, tiện mua một ít chè sen về uống. Về nhà thấy vợ đăm chiêu, gọi vào buồng thì thầm bảo: mảnh này thằng Lý Lực nó lại sang, nó gạ mình bán mảnh vườn đấy. Em chẳng dám chối, nhưng xem ra là nó muốn mảnh vườn lắm, cho nên em cứ chần chừ, em cứ đổ dịt là tại phải đợi hỏi ý mình đấy. Ông Khóa cau mày: à thì ra là nó còn rình rập, nó định mua mảnh vườn của ông đấy. Mà thằng đấy nó thiếu gì vườn gì ruộng, nó lại là họ hàng xa, bây giờ nó còn tử tế, chứ mà phải người khác thì không biết là đến nông nỗi gì. Đang nói chuyện thì thằng Tính, người ở nhà Lý Lực, lại chạy sang: dạ ông Lý cho mời ông Khóa qua gấp ạ. Ông Lý mời tôi sang làm gì hả anh Tính? Dạ con không dám hỏi, nghe đâu là có chát quan Tây gửi về, cho nên là ông Lý mời ông Khóa sang ạ. Quan Tây? Ừ, thôi anh Tính cứ về bẩm ông Lý là tôi sang ngay đây. Đoạn ông mặc áo đội khăn tất tả sang bên nhà Lý Lực. Ông Khóa mới sang thì đã thấy có người lính gửi chát từ cổng bước ra. Lý Lực ở trong hiên nheo mắt cười man trá, mời Khóa Sở vào nhà. Bên trong có kê hai cái lọ lục bình, sập gỗ tủ chè, đồ đồng đồ cúng ở trên ban thờ khang trang đủ cả. Ông Khóa lẩm bẩm thầm nghĩ, nó ăn bao nhiêu xương máu của dân mới được tưng nay. Vừa mải nhìn đồ đạc thì Lý Lực đã giả lạ: quan anh uống nước để tôi thua câu chuyện. Xong hắn đẩy chén nước chè còn nghi ngút khói tới: quan từ mới có chát gửi về đây, thằng chất nó bỏ đi theo hội kín hội hở gì rồi. Tôi biết nó là bạn anh, anh có quan hệ gì với nó không? Chứ có người bảo tôi là anh vẫn hay thì thụt ngoài Hà Nội với những ai. Những ai? Nghe Lý Lực nói thế, Khóa Sở tái mặt. Thằng này nó định gieo tai gieo vạ gì cho ông đây? Ông chỉ thăm bạn thăm bè ở ngoài đấy, chứ ông có biết hội hè này nọ ra làm sao. Nhưng ông vẫn nói cứng: ông Lý thứ lỗi cho tôi học hành không đến nơi, thì mãi chẳng nên công trạng gì, mới quay về gõ đầu trẻ. Tôi có biết hội kín hội mở làm loạn thế nào đâu. Thằng chất theo hội kín chống lại nhà nước thì các quan cứ việc truy xét tới cùng. Tôi vẫn ở đây, tôi có đi đâu đâu mà sợ. Lý Lực cười khanh khách: anh chẳng theo thì thôi, nhưng các quan có vẻ bắt tôi kê ra đứa nào thân thuộc với thằng chất. Không có tên anh thì tôi phải tội. Anh Khóa này, cái mảnh vườn chẳng hay là chị Khóa chị nói với anh chưa? Khóa Sở nói: tôi có nghe, nhưng ông Lý ạ, đất ấy là đất thầy tôi bao năm gom góp của nãy mới có được, tôi không nỡ bán. Nó là kỷ vật của ông cụ để lại cho tôi, tiền của bao nhiêu cũng trả đổi được cái tâm huyết của ông cụ cho con cho cháu. Lấy Lực ra chiều đã muốn nặn nộ như những khi ở ngoài đình. Hắn sầm mặt lại, đôi mắt gườm gườm lừ lừ nhìn ông Khóa. Giọng nó trầm xuống, tuy nhiên vẫn nén cơn bực tức: Thế thì anh cứ về. Tôi có bụng thương anh. Anh không muốn thì cho anh chết. Anh đi về đi. Rồi đến khi quan mà có chát đòi thì anh liệu hồn. Ông Khóa đứng phắt dậy, lấy cái ô rồi cứng cỏi chào Lý Lực. Ông bước ra cửa. Chờ ông Khóa đi rồi, Lý Lực mới gọi thằng Tính lại dì tai, dì dầm cái gì đó. Còn thì thụt dặn, xem chừng là kỹ càng lắm. Khóa sở bỏ về, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Vừa về đến sân đã thấy vợ ẵm con đang lưới húi thổi cơm. Đặt cái ô xuống cái chõng, chạy lại bế con lên tay. Chân tay của đứa bé nó bẩn quá, chẳng biết là dính đất cát ở đâu. Ông Khóa múc nước giếng lên lau mặt mũi cho thằng bé. Đợi vợ thổi cơm xong, đang dọn ra khuôn chanh. Cơm cũng chỉ có vài quả cà nén mặn cùng với bát canh bí nấu cua. Vợ nhìn chồng, vẻ mặt của ông hôm nay lạ lắm, cứ như là sắp sửa phải đối mặt với cái gì thật ghê gớm. Không biết là cái lũ mọt dân ấy, rồi nó chúng nó làm gì với cái mái ấm nhỏ vốn đang yên bình của ông. Trong đầu của ông Khóa cứ lan man nghĩ ngợi, thành ra là khuôn mặt của ông càng thêm ảo não. Bà Khóa đỡ con, xới cơm ra rồi đưa cho chồng. Hai vợ chồng cắm cúi ăn với nhau mà chẳng nói câu nào. Thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng của ông Khóa thở dài sần sượt. Ông tự nhiên buông đũa, ánh mắt đăm đăm nhìn ra khu vườn. Khóa sở không có trong đèn đọc sách như mọi ngày. Ông đi ngủ sớm. Ngoài mảnh vườn ánh trăng thượng tuần chiếu xuống, soi rõ cả ngọn cỏ bụi lau. Ngoài ấy bao nhiêu công vun đắp của bàn tay ông cụ mới có được. Thế mà bây giờ có đứa nó muốn chiếm. Ông Khóa càng nghĩ lại càng tức. Đến bao giờ dân mình mới hết cảnh tay ta nhũng nhiễu? Bọn thực dân cai trị thì vơ vét đàn áp. Lũ giá áo túi cơm thì đè cổ dân ra mà bóp cho kỳ được. Đầu ông Khóa nghĩ về mảnh vườn, nghĩ về thời cuộc, nghĩ về biết bao nhiêu máu đổ đầu rơi. Những người cộng sản đã dám đấu tranh để giành lại sự công bình, thoát khỏi ách thống trị của thực dân. Họ thua nhiều, nhưng họ dám hy sinh vì lý tưởng. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để cho đám cường hào quanh năm hách dịch kia khiếp sợ. Nghĩ ngợi, Khóa sở cứ lim dim đôi mắt trực ngủ. Nhưng bất chợt, Khóa sở giật mình khi nghe có tiếng bước chân của ai đó chạy thình thịch ở trên đường. Lúc xa lúc gần. Hé mắt ra thấy ở bên ngoài, hình như có ánh đèn đuốc bập bùng. Đúng rồi, người ta đi đâu mà đông như thế, mà lại đi vào đêm hôm khuya khuất thế này. Họ đi như là tiếng trương tuần đi tay dao tay thuốc. Họ đi đánh cướp chăng? Thời buổi này phỉ cướp nhiều. Có những kẻ ban ngày thì làm trưng tuần để đâm chém, lại ăn cướp. Và ban đêm thì làm ăn cướp để đâm chém lại trưng tuần. Giữa cái thời buổi đói kém, người ta không có ruộng, phải đi cấy rẽ, chẳng thà là đi ăn cướp. Thời thế sinh loạn lạc, chứ nếu như mà giả như no ấm thì có ai muốn kề dao vào cổ người khác làm gì cho nó khổ ra. Khóa sở thấy tiếng người ta đến cổng nhà mình thì dừng lại. Tuần Đinh đập cửa thình thình. Ở ngoài kia Khóa sở còn nghe cả tiếng tù và rúc do do. Ông Khóa vội vàng mặc áo cánh chạy ra mở cổng. Cánh cổng vừa mở ra thì 5-6 đứa xông vào, trong đó Lý Lực đi đầu. Theo đằng sau còn có một gã Tây Đoan, đầu đội nón cát, áo nhét trong quần kaki, bên hông đeo súng ngắn. Gã Tây Đoan chỉ mặt Khóa sở, thét lính trói lại. Khóa sở luống cuống kêu lên: Các ông làm gì thế này? Các ông làm gì thế này? Làng nước ơi, tôi có tội tình gì mà bắt tôi? Lý Lực đứng bên cạnh quát: Cắm mồm! Mật thám báo nhà mày có giải truyền đơn của cộng sản của Việt Minh, phải bắt. Tuần Đinh đâu? Vào khám vườn nhà nó cho tao. khám vườn nhà nó cho tao. Nói rồi, Lý Lực thét Tuần Đinh lục hết trong nhà ngoài hiên, sân trước sân sau. Người ta thấy động cũng đổ ra xem đông lắm. Người ta nhìn thấy Khóa Sở bị đóng gông vào cổ, hai tên lính Khố Xanh đứng hai bên. Ở trong nhà, Thị Khóa thì khóc lóc, đứa bé thì gào lên đến khản cả cổ. Một lúc sau, Tuần Đinh lôi từ trong vườn nhà Khóa Sở ra một cái chum bã rượu cùng với bong bóng trâu là những đồ nấu rượu. Truyền đơn đâu thì chả thấy. Thế nhưng bọn Tây nó cấm nấu rượu lậu, như thế cũng đã đủ để khép tội Khóa Sở đi tù. Thằng Tây Đoan nó thét: "À Lê, đi à Lê!" Thị Khóa thấy chồng bị bắt, đến bây giờ thì cuống cuồng chạy ra quỳ xuống van vị: "Ôi, ôi lạy các quan xét cho nhà cháu. Lạy các quan, nhà cháu nào có biết nấu rượu bao giờ. Đây có đứa nó bỏ vào vườn nhà cháu. Xin có các quan xét cho, các quan xét cho." Lý Lực khi ấy làm gì còn tình họ hàng chòm xóm nào nữa. Hắn quay lại vả một cái vào mặt Thị Khóa, ngã lăn quay ra đất. Hắn giọng cái ba tong cồng cộc cồng cộc: "Giáo nhà mày ngô, muốn sống thì cầm ngay. Quan đã về bắt khám được nhà mày nấu rượu lậu, tàng chứng vật chứng rành rành thế kia còn oan hả? Oan cái gì mà oan? Oan ngỗ gỗ xoan ngâm mà hả? Mày muốn lôi thôi, có muốn trói gô cổ vào như chồng mày không?" Khóa Sở lúc này quay sang mếu máo bảo vợ: "Tôi bị chúng nó hại, bù em đừng khóc. Đừng khóc lóc làm gì vô ích. Thôi thì còn sống thì tôi về." Nói xong, đám người cứ thế đẩy Khóa Sở bước ra đường. Những người hàng xóm đứng xem, ai mà chả biết Khóa Sở bị oan. Làng này thiếu gì vụ người có của bị chúng nó vu oan giá họa cho. Đến sạt nghiệp, may ra thì mới chuộc được thân. Người ta cũng khổ lắm, giàu thì một miếng chẳng giữ được mà ăn, nghèo thì chúng nó dẫm đạp chèn ép. Người thế nào cũng khổ, cho nên người ta đành bặm môi im cho nó yên chuyện. Có chửi thì cũng chỉ dám chửi dẫm chửi dối với nhau, chứ ai nào dám bước ra xin cho Khóa Sở một lời. Hôm sau, Lý Lực còn chưa dậy đã thấy bà Khóa bồng con sang sân mà kêu van khóc lóc. Lý Lực hách dịch chỉ tay quát: "Con mẹ kia, khóc lóc cái gì? Đi vào trong này xem nào." Thị Khóa khum núm: "Dạ, thưa thầy Lý, nhà cháu thực không có nấu rượu lậu. Cháu lạy thầy, xin thầy Lý nghĩ tình họ hàng quen nhiều biết rộng mà che chở cho chồng cháu được về. Chồng cháu là bậc thư sinh, chứ mà bị giam ở trong ngục như thế, rồi không khéo chữa rõ trắng đen thì đã lăn ra chết." Lý Lực đến bây giờ mới nhẹ giọng: "Gớm chữa, tao đã bảo rồi, nhà mày nhẹ không nghe, cứ đến lúc đóng gông lim vào cổ rồi thì cứ làm sao được. Thôi, đi về, xót ruột, tao còn phải lên tỉnh." "Dạ, nhà cháu cắn rậm cắn cỏ, xin thầy Lý cứu cho, xin thầy Lý." Lý Lực nhìn người đàn bà đã khóc vật vã, tay bám chặt lấy ống quần của lão mà van vỉ. Bây giờ lão nheo nheo mắt, ngọt nhạt ngồi xuống uống nước chè: "Thôi thì cứu cũng được, nhưng mà chị Khóa này, tôi làm sao mà lấy tiền nhà đi mà cứu anh Khóa được. Tiền của tôi có phải là lá mít, có phải là nước sông đâu." "Dạ, thầy Lý cứ dạy, nhà cháu xin vâng ạ." Thì chả là chị có cái mảnh vườn đấy, sao không để cho tôi, rồi tôi lo cho ông ấy. Chờ tội của ông ấy to lắm. Nói chứ các quan còn đang nghi ông ấy là phần tử chống đối làm loạn. còn nghi ông ấy là Việt Minh kia kìa. Không khéo chuyến này là mất đầu như chơi đi. Thị Khóa vốn dĩ là một người đàn bà nhà quê chân chất, nào có biết cái sự gì mà chống đối, làm loạn, cái gì mà Việt Minh. Thế cho nên nghe đến đây thì chị điếng hồn. Chị ngậm ngùi. Dạ, mảnh vườn ấy là đất ông cụ để lại. Dạ, chồng cháu không cho bán. Dạ bẩm. Thế thì lấy đất để mà thờ đi. Không ai ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng trong nhà chị được. Thị Hóa biết không còn cách nào, cuối cùng đành phải mậm môi gật đầu đồng ý. Lý Lực cười khanh khách. Thế bây giờ nhá, sang bên ông Phó, nhờ ông ấy làm cho cái văn tự đóng chuyện điểm chỉ mang về đây. Chiều tôi đi văn vị cửa quan tôi cứu cho. Nhưng mà rồi thầy Lý trả mảnh vườn bao nhiêu? Lý Lực cười cười. Chết, cái con mẹ này đúng là không ra cái thể thống gì cả. Được đằng chân lân đằng đầu. Thôi, thế này, nể tình anh em họ hàng, tôi cứ tính cái mảnh vườn ấy 50 đồng. Gọi là tôi còn đi biếu xén người ta ít cũng 50 tiền nước non rồi. Có khi bạc trăm bạc nghìn ý. Chờ cái mảnh vườn ấy thì thấm vào đâu. Cha mẹ ơi, mảnh vườn rộng như thế, địa thế đẹp như thế, bán rẻ cũng phải đến 500 bạc. Nào còn cau còn trầu còn mía ở trong đấy. Thế mà nó chả có 50 đồng. Nó ăn thịt nó uống máu người ta không biết tanh rồi. Thế nhưng cùng đường, Thị Khóa cũng đành phải gật đầu đem bán mảnh vườn. Làm văn tự xong xuôi đâu đấy điểm chỉ. Quả nhiên mấy ngày hôm sau Khóa sợ được tha. Mới có mấy hôm mà mặt mũi bập dập xanh xao, thân hình vốn đã mảnh khảnh gầy gò, nay trông không khác gì con ma đói. Người ta sợ vợ lây, chẳng ai còn dám đem con gửi ông Khóa dậy. Mảnh vườn mất rồi, bao nhiêu thu nhập hoa màu cũng mất. Nhà Khóa sợ phen này đói to, Thị Khóa lại phải nai lưng đi làm thuê làm mướn rồi chăm con. Còn ông Khóa từ ngày được tha thì đau ốm liên miên, nằm một chỗ, nay ho mai thuốc. Từ một nhà đủ ăn, bây giờ lại phải chạy vạy từng bữa, có khi còn chả đủ. Ông Khóa nằm ở trong nhà, nghe tiếng người ta chửi ở ngoài đường. Hình như là giọng của bà Khóa. Thế hôm nay đã có gạo trả chưa? Nhà mày chỉ biết ăn thôi à? Rõ đẹp mặt chửa. Đường đường vợ của ông Khóa mà đi ăn quỵt. Tiên nhân cha mày. Hôm nay không trả gạo bà thì bà xé xác mày ra đấy. Ấy là giọng con mẹ Thìn ở cuối xóm. Con mẹ này nổi tiếng chô ngoa chửi người như hát. Ai vay mượn gì nhà nó thì có mà phải biết. Khóa sợ định vùng dậy, nhưng lồng ngực đau nhói. Ông lại nằm vật ra thở hổn hển như người ta lên cơn suyễn. Sống thế này thì khổ quá. Thả chết quách đi cho rồi. Khóa sợ cứ thế mà nằm thở phì phò. Nước mắt đã rưng rưng. Cuối cùng chừng khi bên kia tiếng chửi của bộ Thìn nó xa dần, mà trong nhà chẳng thấy bóng dáng của vợ đâu. Khóa sợ mặm môi, chống tay ngồi dậy. Ông Khóa run run bấu vào bờ tường, xuống dưới bếp với lấy sợi dây thừng. Có như thế, ông khép cửa, lần mò đi ra chỗ cây bưởi ở ngoài vườn. Khu vườn không còn là của ông nữa. Đứng giữa khu vườn xanh mướt mát, ông quay nhìn một lượt những cây trái đã quen. Nước mắt cứ thế mà chảy xuống. Khổ quá. Thế này thì khổ quá. Khổ thế này thì sống làm gì nữa. Bấy giờ ông Khóa lại nghe tiếng người đàn bà ấy chửi vọng từ bên kia. Rồi ông nghe tiếng vợ ông khóc lóc. Khóa sở vắt cái dây lên cành cây, kéo hòn đá đặt ở dưới chân, từ từ chồng cổ vào thòng lọng. Toàn thân ông run lên vì sợ. Chết thì ai mà chả sợ, nhưng người sắp chết cũng sợ chết đấy chứ. Chỉ có điều là sống thế này thì sống làm gì. Khóa sở mím môi, chân đạp hòn đá lăn sang một bên. Ông vùng vẫy cái thòng lọng giật xuống, nó càng thêm siết chặt. Chân ông duỗi đạp theo phản xạ tìm chỗ đáp. Thế nhưng chỉ một lúc sau, Khóa sở giật giật lên mấy cái rồi đuỗn. Khu vườn ngày hôm ấy trời không có gió mà chẳng hiểu sao cây cối trong vườn cứ xào xạc, xào xạc. Cái tin Khóa sở tự tử chết ở trong vườn đến tai Lý Lực. Hắn dẫn bọn Tuần Đinh lại xem, nhìn thấy xác của ông Khóa sở, mặt đã đen xì xì, hai mắt lồi cả ra, lưỡi thè lè dễ phải đến một gang. Cái chết quá đỗi đau đớn thảm khốc. Thị Khóa thì ôm con khóc vật vã. Lý Lực quát: "Có im đi không để người ta khám nghiệm. Chúng mày đâu?" Lý Lực vẫy vẫy mấy anh Tuần Đinh: "Gỡ nó xuống để vào sân kia xem nào." Mấy tay Tuần Đinh nhìn nhau lần trần không dám. Lý Lực phải quát lên một lần nữa. Chúng nó mới miễn cưỡng xuống vào hạ cái xác xuống, đem quấn vào cái chiếu rách để vào trong sân. Lý Lực nhổ bãi nước bọt, quay sang bảo Thị Khóa: "Mai sang khai tử cho nó ở bên cánh nhà ông Phó, rồi mời cơm làng cho hẳn hoi, làng mới cho chôn. Không ấy thì nhà mày tự đem chồng mà đi ném ra ngoài bờ sông." Xong Lý Lực lại thét Tuần Đinh quẩy đít ra về. Thị Khóa không có tiền chôn chồng, số tiền lo ma lớn quá, mà bắt họ thì chẳng nhà nào dám cho bốc. Không mời cơm làng thì làng chẳng chịu cho chôn. Thị Khóa van xin lạy lục khắp nơi mà không được. Đứa con thì cứ xài đèn lả đi, rũ rượi. Anh em họ hàng khi trước đến nhờ và Khóa sở việc này việc nọ, nay thế nhà ấy xa cơ lỡ vận, họ cũng xa lánh đóng cửa không tiếp. Người ta ở đời trọng kẻ có tiền, chứ mấy ai trọng người mang nợ. Thị Khóa đau đớn nhìn xác chồng để ở trên trống, không có người chôn, da rẻ đã tím ngắt, nằm ở giữa nhà. Mấy hôm sau, người ta nghe có cái mùi hôi hôi tanh tanh bay ra từ bên nhà Khóa. Lý Lực lại kéo người sang, vừa đạp cổng thì cái mùi ấy từ trong nhà nó xộc ra tợn lắm. Nhìn cánh cửa vẫn khép hờ, Lý Lực chạy vào định bụng bắt Thị Khóa phải đem chồng đi chôn. Thế nhưng vừa mở cửa thì lão điếng người ngã vật ra đằng sau. Ở trong nhà có đến tận 3 cái xác. Xác của ông Khóa đã trương lên, còn bà Khóa thì nằm chết gục, miệng hộc máu đen ở bên giường. Đứa bé cũng đã chết vì xài giật. Một đàn chuột to đang bu lấy gặm khuôn mặt thằng bé, trông đến là sợ. Lý Lực tái mét mặt, thét Tuần Đinh và dân làng lấy dây thừng hè nhau kéo đổ luôn ngôi nhà tranh của ông Khóa, rồi châm lửa đốt. Ai cũng sợ. Thế là nhà ông Khóa sập xuống. Thôi thì không đem chôn, thiêu luôn chúng nó một mẹ. Cái nhà ấy hóa ra thành một nấm mồ. Rồi cháy xong, nó cứ đùn mãi thành một mô đất cao có cỏ mọc. Lý Lực chiếm được toàn bộ đất đai rồi thì thuê bọn thợ vườn sang dọn dẹp. Bao nhiêu cây cối, người nó tràn vào ầm ầm, chỉ trong một buổi đã đẫn sạch. Mía lau chầu cau bị chặt ngổn ngang, ném ở một góc. Có một đứa thợ vườn lấy dao phay chạy lại chỗ cây bưởi, toan băm con dao vào chặt đứt một cành, thì nhựa từ cành nhẻo ra là máu đỏ tươi. Thằng này hốt hoảng vứt dao, chạy lại gọi người đến xem, thì dòng máu đã biến mất, chỉ còn lại mấy cục nhựa đang vón vào trông như mật. Tối hôm ấy, bọn thợ giải chiếu mắc màn ngủ ở trong sân nhà khóa sở. Có lẽ là vì chúng nó ở làng xa, không biết nhà khóa sở có sự tình khi trước. Khi còn đang nằm ngủ thì một đứa ở trong số đấy tự nhiên nghe có tiếng nói chuyện rì rầm phát ra từ chỗ cái gò đất. Thằng này lắng tai nghe, nó nghe thấy có tiếng cười nói. Một lúc sau, nó còn nghe có tiếng đàn bà cứ khúc kha khúc khích. Thằng này nhổm dậy, ngó ngó nghiêng nghiêng. Thế nhưng tuyệt nhiên, ngoài mấy thằng cánh thợ cùng với nó đang nằm ngủ ngáy khổng khọc thì lại chẳng có ai. Nằm xuống mới đang lim dim thì lại có nghe tiếng, lần này là tiếng trẻ con khóc choe choé. Thằng thợ vườn dùng mình mở mắt, lần này nó nhổm hẳn dậy. Quả thực là tai nó không nghe nhầm, và nó cũng chẳng phải là mơ mộng gì. Đúng thật, những âm thanh kia đang phát ra từ bên chỗ cái đống gọt đất kia. Toàn thân thằng thợ lạnh toát. Nó còn đang ngơ ngơ ngác ngác, chưa kịp hiểu là sự tình gì, thì nó nghe văng vẳng như có tiếng người. Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tường viễn. Âm thanh phát ra vang vọng, làm cho thằng thợ điếng cả hồn. Đầu óc của nó ngây dại đi. Và đến bây giờ thì là tiếng đàn bà hát du con. À, đón con mơ tối tăm mù mịt, ai đưa có về. Thằng này lần này đứng hẳn dậy, lò dò đi ra xem. Nó giật mình, hay là bọn trộm nhỉ. Cánh thợ vườn thì cũng chẳng giàu có gì cho cam, đứa nào mà chả đói chả rách. Thế thì nó mò vào đây trộm cái gì? Hay là quân ăn trộm ở bên nhà ông Lý, rồi nó vòng theo đường khu vườn. Thằng thợ vườn nghĩ vậy, liền lập tức muốn mò theo cái bóng người vừa thoát một cái ẩn hiện bên chỗ cái đống đất. Ra tới nơi, nhìn thấy cái bóng cao lêu nghêu chạy về chỗ gốc cây bưởi. Tận mắt thằng thợ vườn nhìn thấy người ấy chui vào trong bụi lau còn sót mà cánh thợ vườn chưa dọn hết. Thằng thợ vườn chạy theo vào trong, thò đầu vào trong bụi lau. Bây giờ nó thấy bóng người đang ngồi chồm hổm. Nó gọi: "Này, này, ăn trộm hả? Muốn sống thì mày cút ngay. Vườn này là vườn nhà ông Lý đấy. Ông ấy bắt được thì mày chết đòn con ạ. Ra ngay, hay là mày để tao kêu làng đấy." Rồi nó toan định kêu lên thì đột nhiên lúc ấy, cái người kia đang ngồi lom khom lại quay phắt mặt lại. Thằng thợ vườn điếng hồn, nhìn thấy hàm răng trắng ơn ẩn, còn cái mặt đen thổi lùi như cái đít nồi. Người ấy trong giây lát nhảy sổ tới bịt mồm thằng thợ vườn, lôi tuột vào trong bụi. Bàn tay của người ấy vừa chạm vào người thằng thợ vườn, nó cảm thấy toàn thân lạnh tê lạnh tái. Sau đó ở bên tai vang lên tiếng phì phò cùng với tiếng nói: sao mày phá vườn của tao? Sao mày phá vườn của tao? Ai cho mày ngủ trong đất nhà tao? Hả? Đến giờ phút này thì thằng thợ vườn dường như không thể chịu nổi nữa. Nó sợ quá nấc lên một tiếng rồi ngất xỉu. Sáng ngày hôm sau, cánh thợ tỉnh dậy, ai nấy sửa soạn thổi cơm rồi làm sớm, kẻo tí nữa nó nắng. Sương đêm còn chưa tan, trong cái ánh sáng lờ mờ chửa nhìn rõ mặt người. Cánh thợ kéo nhau tất tả ra phạt cây. Đàn ông thì chặt những cây lớn cành to, đàn bà thì lấy liềm phạt dao, phạt cỏ, phạt vào những bụi lau bụi lách. Họ vừa làm vừa nói chuyện với nhau rôm rả lắm, miệng nói tay phạt. Lại vào thời tiết sáng sớm trời mát mát, ai cũng muốn rảo tay làm cho nhanh, chứ không tí nó nắng lên thì mệt mỏi. Hai người đàn bà cứ thế quơ liềm vun vút. Họ nói cười tay quơ, còn chẳng thèm để ý xung quanh. Bỗng nhiên nghe một tiếng phập, như là cái liềm của mình băm vào cái thân chuối. Họ dừng lại, nhìn nhau. Chỉ là lúc này trời vẫn còn tối quá, đôi mắt thì tèm nhèm. Họ chạy lại, kéo mấy người đang cầm đuốc lại gần bên này để soi xem trong ấy có cái thứ gì. Khi ánh đuốc vừa rọi đến thì có tiếng người rú lên: ôi thôi chết rồi, chết người rồi. Mấy người đàn ông lúi húi xuống vào lôi thằng thợ vườn hôm qua ra. Thấy thằng này nó ngồi xếp bằng ở trong bụi lau, cái cổ bị chém ngang rạch một đường dài, máu đang tuôn xối xả, ở bên mắt rách một vệt. Người ta bảo với Lý Lực, Lý Lực nổi đóa lên mà chửi: mẹ cha nhà chúng mày, có mỗi cái mảnh vườn mà cũng không xong. Mẹ cha chúng mày, ông thì ông tống chúng mày vào ngục, ông tống chúng mày vào tù, ông cho chúng mày đi khám. Thằng tính đâu? Mời người về khám, có vụ giết người rồi. Còn hai mẹ con nhà kia thì đóng gông chúng nó lại, bọn còn lại cũng phải đi theo để làm chứng là mẹ con nó giết người. Nói xong, Lý Lực gô cổ hết cả đám đưa lên trên huyện. Chẳng biết đận ấy phán xử thế nào, chỉ thấy Lý Lực mặt mày tái mét, về nhà lấy 300 đồng bỏ vào cái nến nọc, đem lên kêu với ông huyện rằng là lão chỉ thuê người làm, chứ lão không có can dự gì hết. Thế là vụ thuế bóp được bao nhiêu đều phải nôn hết ra cả, tự nhiên mất đám tiền. Bọn thợ vườn được tha thì bỏ đi hết, người nào chết thì mình đem chôn, người giết thì đi tù. Tự nhiên gặp tai bay vạ gió, Lý Lực đâm ra hậm hực, không ăn uống được gì, thuê người dọn nốt vườn thì không được. Lão bắt thằng Tính ra làm, để đến tháng sau còn động thổ dựng nhà mới cho bà hai. Thằng Tính mếu máo không dám đi, nhưng Lý Lực lấy roi khảo cho một trận, bầm cả lưng tím cả đít. Cực chẳng đã, thằng Tính phải làm. Nó sợ hãi xách liềm ra ngoài ấy, vừa sợ chỗ có người mới chết, lại nhớ đến cái xác treo lủng lẳng của ông Khóa. Nó rôn rôn bước vào vườn. Trời chưa nắng, im lặng như tờ. Ở bên ngoài khu vườn tùm có một góc mới dọn gần xong. Nó ngồi xuống chỗ gốc mít lấm lét nhìn quanh, thi thoảng có tiếng chim cú rúc cứ cùng cục, gió lay lay cành lá xào xạc. Thằng Tính chép miệng nhớ về trận đòn hôm trước, đến mấy ngày mới hết đau. Cuối cùng nó lẩm bẩm bặm môi đứng dậy chặt cây. Những dây trầu màu lá úa vàng bị nó giật ra. Cái nắng buổi trưa hè oi ả chiếu xuống lưng thằng Tính bỏng rát. Nó vuốt mặt mồ hôi như tắm, rồi đưa tay che mắt nhìn sắc trời. Ở trên không không một gợn mây, mà nắng thì dữ quá. Đang cắm cúi làm, nó nghe có tiếng người gọi. Mồ hôi chảy xuống mắt làm cho thằng Tính cứ nhòe cả đi, chẳng rõ là ai. Nó đoán là con bếp. Chạy lại gần hơn thì hóa ra là con bếp thật. Con bếp là người ở lo cái chuyện cơm nước cho nhà Lý Lực. Con bé mới độ 15, nhà nghèo quá cho nên nó phải đi ở. Thằng Tính thấy con bé này cũng hay hay, đã mấy lần mò sang định gạ gẫm mà chửa được. Nay con bếp mang nước vối ra cho nó, thằng Tính mừng lắm. Buông con dao xuống. Trưa nắng, ấy ra đây làm gì? Con bếp cười giọng là lơi. Thì mang nước ra cho anh Tính chứ còn làm gì? Thế mà cũng hỏi. Thằng Tính cười khanh khách, đưa tay bọt đón lấy bát nước vối. Thế nhưng vẫn cố giả vờ nắm lấy tay con bé. Bỗng nhiên, nó rùng mình thụt tay lại. Ôi dồi ôi, tay gì mà lạnh như ma thế này? Con bếp cười khanh khách, đưa nước cho thằng Tính miệng nói. Lạnh vì chả có ai ôm đấy. Thằng Tính lại sung sướng. Thế để đây ôm cho nóng nhá. Đoạn nó xà đến, tay bưng bát nước vối tu ừng ực. Thế nhưng mới được vài ngụm, nó ném cái bát sang một bên, rồi miệng nôn ọe. Mẹ cha ơi, nước gì vừa tanh vừa hôi như nước cứt thế này? Nó tiện chân đá luôn cái siêu nước vối ở dưới chân đi. Thế vùng lật ra, lăn lông lốc, ở bên trong đổ ra cái thứ nước đỏ lòm lòm tung tóe. Thằng Tính giật mình. Ô con chó này, mày cho ông uống cái gì thế? Rồi nó buông tay con bếp. Con bếp lúc này đang đứng quay lưng về phía nó. Trong siêu nước vối bấy giờ còn đổ ra cả chuột chết, thậm chí đã có con động giỏi. Cùng lúc ấy, con bếp từ từ quay mặt lại. Thì trên gương mặt của con bếp là mang hình dáng của bà Khóa. Dưới ánh nắng chói chang rọi xuống đầu, một khuôn mặt đã bắt đầu phân hủy. Mặc dù bà Khóa khi còn sống nét mặt cũng thanh tú xinh đẹp, thế nhưng bây giờ là khuôn mặt của người chết, đã chết tím chết tái. Đặc biệt là trên khuôn mặt trông rỗ như là cái đài sen ấy. Hàng cơ man nào những lỗ là lỗ. Từ trong những lỗ ấy nhểu ra máu đen, có lỗ thì nhểu ra mủ vàng, bốc lên mùi tanh tưởi. Bà Khóa không để cho thằng Tính kịp định thần, đưa tay túm lên vai nó, nhoẻn miệng cười. Bà Khóa mở miệng nói mà máu từ trong miệng cứ ổng ọc tuôn ra. Chính mày, chính là mày vu vạ cho chồng tao. Chính mày, mày phải đền tội. Mày phải đền tội. Thằng Tính rú lên một tiếng, rồi nó hất tay vùng chạy. Nó quay đầu lao vụt sang bên chỗ bụi lau, thì loáng một cái, bóng dáng của bà Khóa đã lướt đến chặn đầu ngay trước mặt nó. Bấy giờ thằng Tính đã bắt đầu hoảng hồn. Nó cứ thấy bà Khóa thấp thoáng, lúc hiện bên này, lúc hiện bên kia. Nó chạy sang đằng đông, cố gắng định lao qua chỗ cái đầu bức tường, thì đã thấy bà Khóa từ từ đứng lên từ đằng sau bức tường. Nó cuống cuồng chạy, định lao sang ao nhà ông Hội, thì đã thấy bà Khóa lóp ngóp từ dưới ao đi lên, ánh mắt hằn học. Thằng này kinh hãi, nó lao thẳng về phía nhà Lý Lực, vấp ngã lăn lộn ở dưới sân, tét cả đầu gối. Lý Lực đang lim dim ở trong phản, thấy tiếng thằng Tính gào rú ở bên ngoài, đi ra thì thấy nó hớt hẳn chạy về. Sao? Thế đã xong việc chưa mà về? Hờ, đến chiều nay mà tao còn thấy bê bét ra đấy thì mày đừng có mà về ăn cơm đấy. Ông lại đánh cho mày tuốt sạc. Thằng Tính mếu máo. Ông ơi, con cắn sớm cắn cỏ con lạy ông. Ông ơi, ông sai con làm gì cũng được. Ông tha cho con không dám vào trong vườn đấy nữa đâu ông ơi. Lý Lực nhướng mày. Mẹ cha cái đồ ăn hại. Vườn làm sao mà mày không vào? Hả? Mày không vào ông lại trả chôn sống mày ở đây đi. Lý Lực nói dứt lời, liền lấy cái roi mây vụt chan chát mấy cái xuống lưng của thằng Tính. Thằng này đau quá van xin. Ông ơi con lạy ông, ông tha cho con. Ông ơi, ở bên đây có ma đấy, ở bên đây có ma, con không dám sang đâu. Ông ơi, ông thương tình bấy lâu nay con theo hầu ông. Ông cho con ở nhà thôi. Mẹ tiền sư mày, im mẹ cái mồm mày đi. Có một tí việc làm không xong mà có cái gì hả? Mày chết đòn con à. Bây giờ vợ hai nhà Lý Lực miệng bỏm bẻm nhai dầu, bước ra ngoài thềm nói với: đánh bỏ mẹ nó đi. Người làm người ăn cứ cãi chủ sơi sơi đấy. Mấy người ở xung quanh lại nghe tiếng roi vụt chan chát, tiếng chửi rồi tiếng kêu van lạy của thằng Tính. Người ta cũng hả hê lắm. Họ hả hê vui sướng mỗi khi nghe Lý Lực điên lên không thành một việc gì đó. Có lẽ lần chết người vừa rồi Lý Lực mất của đến cả trăm bạc, cho nên người ta kháo nhau, người ta lại càng thích. Một hồi lâu khi trời đã sầm tối, Lý Lực mới thét con ở dọn cơm. Bà cả bà hai lườm quýt nhau ở trên cái bàn khảm chai. Lý Lực ngồi nhìn ăn cơm mà mặc kệ. Mâm cơm có khoanh giò gói, bát nước mắm với lại tai lợn bóp chua, toàn là những món khoái khẩu của Lý Lực. Vậy mà sao hôm nay miệng của lão đắng chát. Trong lòng của lão tự nhiên gần gợn một nỗi lo. Lão quơ tạm bát cơm rồi mặc cho hai mụ vợ lườm nguýt xem đứa nào gắp được miếng giò to. Lão buông đũa rồi gọi thằng Tính đi theo. Thằng Tính bây giờ rôn rôn cái lưng vẫn còn tươm máu, chữa cả kịp bôi thuốc, đã phải chạy theo hầu chủ. Lý Lực đi thông sang bên khu vườn, nhìn cảnh vật xác xơ hoang tàn, cây cối ngổn ngang. Trong lòng của lão bỗng rùng mình. Từ đâu có cơn gió thổi thốc đến, nghe trong gió như có tiếng người ai oán. Thằng Tính tự nhiên rúm lại. Ông ơi, ông có nghe có tiếng khóc không ông? Ông ơi, bà Khóa đấy, bà Khóa đấy, cả ông Khóa nữa ông ạ. Lý Lực nạt. Mày cầm mồm. Bà nào, làm gì có cái tiếng nào. Mày cứ liệu hồn đấy. Tội mày chữa xong đâu. Lý Lực xăm xăm bước xuống vườn. Lão muốn tỏ ra cứng cỏi, thế nhưng vừa đi được vài bước, lão khựng lại. Đôi chân của lão ngập ngừng một hồi lâu, bởi vì vừa rồi chính tận mắt lão thấy có ba cái bóng len lướt nhanh về phía chỗ sau gò đất. Lý Lực toát mồ hôi, quay đầu lại bảo thằng Tính. Thôi, đi về. Sáng mai mày làm không xong thì ông băm mày ra. Đoạn Lý Lực nhanh chân rảo bước về nhà, mà không để ý rằng đằng sau đôi mắt của thằng Tính đã trợn lên trắng dã. Nó đi theo sau lưng của Lý Lực rồi lủi thủi chui vào căn bếp tối om om. Tối ngày hôm ấy, con bé người ở nhà Lý Lực đi nằm, nó với thằng Tính được cho ở dưới bếp. Thằng Tính nhường cho con này nằm ở trên chõng, còn thằng Tính ngủ ở trong cái đụn rơm dưới kho. Cái số kiếp cơm thầy cơm cô làm chúng nó dễ đồng cảm với nhau. Nay con ở nằm ở trong bếp, chả hiểu làm sao nó trằn trọc khó ngủ quá. Nó ngoái cổ nhìn ra ngoài, cái sân rộng lát đá xanh phản chiếu ánh trăng lạnh ngắt. Nó thấy vệt bóng đen của những cành cây khẳng khiu in thành những hình thù nguệch ngoạc, làm cho trong lòng của nó bất an. Ở bên nhà kho, nó nghe tiếng lục sục, có lẽ là thằng Tính ra ngoài đi đái buổi đêm. Ngẩng lên nhìn thì thấy bóng thằng Tính lướt qua ô cửa nhỏ của những bức tường trong bếp. Thằng Tính đi ra sau nhà. Trong đêm khuya vắng, con ở nghe tiếng xay lúa ù ù ở trong kho. Nó lẩm bẩm: ô hay, cái tay phải gió này, sau nửa đêm nửa hôm đi xay lúa cứ ù ù thế này thì bố ai mà ngủ được. Giở ngươi giờ. Con này liền nhổm dậy, hé hé mắt nhìn qua khe cửa. Trong ánh đèn dầu leo lét, tiếng cái cối xay lúa vẫn vang lên. Thế nhưng không, thằng Tính kia kìa, nó vẫn đang đứng như đang nói chuyện với ai chưa có say lúa nào đâu. Cái cối say vẫn quay ù ù, mà con ở thì điếng hồn. Khi thấy làm gì có người nào quay thớt cối, con ở trợn mắt, không hiểu vì sao cái cối nặng trịch ấy không có người quay mà cứ xoay đều đều như thế. Còn thằng Tính thì đang nói chuyện với ai kia. Thằng Tính đi đến thổi tắt ngọn đèn dầu, tiếng cối xay im bặt. Lúc này con ở đứng hồn nằm co rúm ở trên chõng, mặc dù trời mùa hè nóng. Có tiếng chân của thằng Tính đi xa dần xa dần, hình như là đi về hướng cầu ao. Con ở giỏng tai lắng nghe, có tiếng lội nước lõm bõm. Nó đoán thằng Tính đi rửa chân tay. Từ bên ngoài gió thổi vào trong bếp, mang theo mùi hơi man mát rơm rạ. Con ở cảm thấy mệt, nó díp mắt lại. Sáng ngày hôm sau lấy lực dậy sớm, lão bước ra phòng khách ngửa cổ, cầm cái tích nước chè mà tu, rồi quay xuống kéo cái điếu bát vê một viên đặt vào nó, nhưng chửa hút. Hôm nay có quan huyện về khám thuế, các chức dịch phải ra đình hầu từ sớm. Bọn Lý Lực đã lo mấy hôm cho kịp vào sổ sách. Lão gọi vợ lấy áo the, khăn xếp, đội lên rồi khệ nệ chống ba tong ra đầu hè. Tằng hắng mấy lần theo thói quen, Lý Lực gọi thằng Tính. Tính ơi! Tính! Lấy chát cho tao rồi ra đời, chậm việc quan rồi mày lại chết đòn. Một lúc vẫn không thấy thằng Tính ư hử, lão liền gọi lại. Tính ơi! Tính! Mấy lần không có lời đáp, lão đi vào trong kho, gõ lên cánh phên. Ngoài trời vẫn còn đang nhá nhá nhem nhem. Trong kho đầy rơm rạ, trống không, thằng Tính không có ở trong đấy. Gọi mấy lần không thấy tiếng giả nhời, Lý Lực hậm hực khạc nhổ, rồi lấy cháp công văn kẹp vào bên nách, xỏ đôi guốc mộc lạch cạch đi ra cổng. Có lẽ là thằng Tính được bà vợ nào của lão sai đi chợ sớm, hay chăng kệ cha nó, về bình tĩnh sau. Nay Lý Lực chọn đi đường vòng, dù có xa hơn nhưng không phải đi qua cổng nhà khóa sở. Bãi đất hoang cùng căn nhà sụp đổ lấp ba cái xác người trong ấy, mỗi lần đi qua Lý Lực đều thấy rùng mình kinh sợ, tựa như là có ai ở trong đấy đang hướng đôi mắt nhìn theo đăm đăm. Lão đi trên con đường tăm tối, tiếng lạch cạch của đôi guốc gỗ vang lên dội lại vào trong tai của lão trong buổi tinh sương tịch mịch, làm cho lão rùng mình. Lão còn muốn đi vòng qua bên nhà phó Lý, gọi ông phó Lý đi cùng cho thêm phần yên chí. Được một đoạn xa thì từ trong ngõ có ba bóng người đội nón mê đi ra, không biết là đi đâu mà sớm thế. Lý Lực dạo bước chân muốn bắt kịp họ, thế nhưng hình như là mấy người kia vội hay sao, họ đi nhanh lắm. Lý Lực đuổi theo mà không kịp. Lão gọi với. Này, bố cô đĩ, mẹ cô đĩ chờ tao với. Này, đi tao bảo cái này. Mấy người kia dừng lại đợi Lý Lực đi theo. Tới nơi lão vấp chân vào hòn đá ở dưới đường, đầu ngón chân bật cả máu. Lão lòm khom ôm chân đau điếng, miệng bực bội trời. Mẹ cha mày quân khốn nạn, chúng mày đi ăn cướp tại sao mà nhanh thế? Trời thế thôi, Lý Lực chắc là nhà này sẽ vội chạy lại đỡ lão ngay, luôn miệng xin lỗi. Thế nhưng không. Buổi sáng tinh sương, không gian vẫn im phăng phắc. Lý Lực ngồi nhổm dậy định trút cơn thịnh nộ thì ba người kia đã biến đâu mất. Lão chống nạnh, miệng lầu bầu rên hừ hừ. Tiền sử cha nhà nó vừa mới đầy. Còn chưa chửi dứt câu, lão giật mình đánh rơi cả cái cháp. Chẳng hiểu vì sao, đi từ nãy đến giờ, lão đi một vòng, bây giờ đang đứng ngay trước cổng nhà khóa sở. Cánh cổng vẫn được đóng im lìm, bên trong là bãi đất hoang tăm tối không có người ở. Lý Lực tái mặt, vội vàng thu dọn đám công văn giấy tờ vào cháp, Từ đâu có bàn tay vỗ mạnh lên vai. Lão giật mình quay sang, vừa nhìn thì lão vuốt ngực. Ồ, ông Trường đấy à? Bẩm thầy Lý. Thầy Lý làm gì mà đứng tần ngần ra đây đấy? Tôi có làm gì đâu. Đi ngang qua đây, đánh rơi cái cháp giấy tờ cho nên là nhặt mà. Hóa ra là Trương Tuần đi đánh bạc đêm ở đâu về qua, thấy Lý Lực đang lom khom cho nên lại gần hỏi. Lý Lực bây giờ cứ như người chết đuối vớ được cọc, liền bảo Trương Tuần kẹp đi với mình ra ngoài đình cho đỡ sợ. Hai người lặng lẽ đi, trong lòng của Lý Lực nổi lên một nỗi lo âu khó hiểu. Lời của thằng Tính nói với lão mấy hôm trước cứ văng vẳng ở bên tai. Bên đất ấy có ma, là hồn ma của ông Khóa, của bà Khóa đấy. Dắt díu nhau ra đến đình, đã thấy lố nhố vài đứa dân đinh đang ở đấy cả. Chúng nó đang khiêng con lợn vật ra chỗ bể nước. Tiếng lợn thét lên vì bị chọc tiết, làm cho lão Lý giật mình thon thót. Hai mắt nhìn con lợn bị trói tứ chi dẫy đành đạch trong vũng máu. Con lợn dẫy chết, đôi mắt trợn lên, làm cho Lý Lực bất giác nhớ đến đôi mắt ông Khóa sợ lúc chết, cũng trợn lên, nhìn đau đáu về phía mình. Lý Lực không dám xem nữa, lão vội vàng bước vào trong, đem sổ sách đưa cho cụ cán xem xét, rồi sai bọn dân đinh đi pha nước chè. Tiếng băm chặt kỳ cạch ở dưới bếp, cộng với mùi thơm đã bắt đầu xông lên, cánh hương lý cũng đã đến đông đủ cả. Lý Lực ngồi chính giữa, bọn dân đinh bê lòng lợn đã luộc, nóng hôi hổi mang lên cùng với mấy miếng đậu phộ. Lão lấy khúc xả ngoáy ngoáy vào bát mắm tôm, đánh cho sùi cả bọt, đoạn mới nâng chén mời các cụ tiên chỉ. Hôm qua quan về khám thuế hẹn là hôm nay sẽ chỉnh sổ, thế các ông đã làm xong cả chưa? Một người lè nhè nói, xong rồi, nhưng hãy còn phải tính đã cho chắc, lỡ có sai gì quan hành chúng mình thì có nước mà bán nhà đi lo không kịp. Lý Lực gật gù khoan khoái, ra chiều ưng lắm. Lão lại mút đánh chột một cái đũa vừa rúng nguấy vào bát mắm tôm. Tiếng lạch cạch ở dưới bếp vẫn vang lên, xem chừng là còn món. Cứ thế, đám người lại uống, lại ăn, bữa sáng cuối cùng cũng xong. Đến giữa trưa, năm mâm cỗ đã được làm đâu đó, bây giờ chỉ chờ quan về là ránh chén. Lúc này có cái ô tô màu đen chạy đỗ xịch ở ngoài cổng đình. Một vị bệ vệ áo the lụa, chân đi giày da định bóng loáng, ở trên ngực gắn thẻ ngà bước xuống. Bọn hương lý ùa cả ra vây quanh mà vái lạy quan lớn, rồi khúm núm đi theo vào trong. Tiếng chén bát, tiếng quát tháo dọn mâm lại vang lên. Rượu đã ngà ngà, Lý Lực nhẹ nhàng tiến lại phía quan lớn, trình lên giấy tờ sổ sách, còn không quên kẹp trang đầu dăm tờ giấy 100. Quan lớn mở ra rồi nheo mắt, đoạn khẽ gật đầu, khép sổ lại ngay, xem chừng là hài lòng. Đoạn quan nâng chén. Nào, mời các anh, thuế năm nay làm tốt lắm. Cuộc chè chén đang vui thì một đứa tiến lại gần Lý Lực, khẽ rỉ tai rỉ rầm, nói điều gì. Mặt của lão Lý tái dại cả đi. Đoạn lão run run vẫy tay cho thằng này lôi. Rồi từ ấy người ta thấy Lý Lực cứ ngồi thừ cả ra, thi thoảng chỉ gượng cười nâng chén. Mãi cho đến buổi chiều, khi quan đã lên ô tô hồi phủ, thì Lý Lực cũng hớt hải chạy về. Lão thấy người ta đang bu đầy ở cổng, lão vội vàng thét đuổi đám đông tản ra. Chạy vào trong, thấy người ta đã đặt thằng Tính nằm ở giữa sân, toàn thân ướt sũng, nước còn đang nhỏ tong tỏng xuống cái nan tre. Lão quát, sao thế này? Thế này là thế nào? Con ở đâu? Kể tao nghe xem nào. Mặt con ở tái mét, đôi mắt lạc thần, đỏ hoe vì khóc và sợ. Nó đều run run đi lại chỗ Lý Lực rồi kể lại việc sáng nay. Lúc cả nhà thức dậy, con ở khệ nệ bưng ấm nước cho hai bà rửa mặt, tiện thể thả mấy cái lá bưởi để cho hai bà tẩy uế. Nó làm đâu ra đấy, xong dọn lên hai đĩa bánh dẻo chấm với mật, chờ các bà ăn xong để dọn xuống. Ai cũng đinh ninh là hôm nay thằng Tính đã đi theo thầy Lý từ sớm, cho nên việc nhà một tay con ở lo hết. Nó vào buồng đem mấy cái yếm của các bà đi giặt, bưng chậu quần áo thả xuống chỗ cầu ao, còn không quên đem theo cái đập để rũ cho sạch. Nó đã từng mấy lần bị ăn vả đến lật cả mặt vì giặt quần áo không sạch rồi. Con ở quay ra thì cái thau đồng thả xuống nước đã trôi một đoạn xa. Nước ao tuy không sâu nhưng vẫn phải lội xuống mà lấy. Nó sắn quần loay hoay lội xuống. Trên mặt ao những cụm bèo trôi thành từng bè tốt Nó chới với kéo cái thau lại phía mình. Bất giác nó thấy có cái gì đen đen nổi lành bành lẫn trong đám lục bình ở ngoài ao. Ban đầu nhìn còn chưa tỏ là dễ bèo hay là cái gì. Bất giác con này dùng mình, nó đánh bạo khua cho đám bèo tản ra. Ấy vừa nhìn thì nó hốt hoảng, suýt nữa lăn ra chết ngất. Phải cố gắng lắm, nó mới thay được thau quần áo và leo lên bờ. Mồm nó ú ớ một hồi mới bật được ra tiếng hét. Ôi, ôi bà con làng nước ơi, bà Lý ơi, có người chết, có người chết ở dưới ao bèo. Trời ơi. Tiếng hét thất thanh của nó làm đánh động hàng xóm. Người ta vội vàng chạy sang xì xào. Hai bà trong nhà chạy ra cầu ao thì quả thực có người đã chết ở dưới ao. Cái đầu đang nổi lập lờ dưới nước, chỉ nhìn thấy bộ tóc đen đen. Đám tuần đinh, một vài đứa ở gần cũng chạy sang. Chúng nó nhảy xuống nước, đánh bạo nắm tóc người chết, kéo vào bờ. Người chết nước da tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, mồm bị nhét đầy bã rượu lẫn vỏ trấu. Người ấy không ai khác chính là thằng Tính. Lão Lý nghe đến đây thì thốt lên: "Ôi cha mẹ ơi, trời hại nhà này rồi. Chúng mày sang làng Đông gọi bố mẹ nó sang đây để tao giả xác về mà làm ma." Buổi tối ngày hôm ấy, vợ chồng bố mẹ thằng Tính đến nhận con, khóc lóc thảm thiết. Lý Lực cáu tiết ngồi trong nhà chửi đồng: "Khóc khóc khóc hoài, nó đi ở cho nhà người ta lại tự tử trong ao nhà người. Người ta chẳng bắt đền thì thôi, khóc cái gì, khóc ông cũng mặc." Đoạn lão ném xuống sân 5 đồng bạc, bảo vợ chồng nhà ấy đem con về mà chôn. Người nghèo thì thấp cổ bé họng, đến lúc chết rồi tiền công cũng bị chúng nó quỵt. Chúng nó ăn xương uống máu người ta đến tê tái. Nhìn cái xe bò đựng cái xác lạnh ngắt được kéo đi trên đường làng tăm tối, hai ông bà già và một xác chết cứ thế mà mếu máo lủi thủi đi. Bây giờ có kêu trời, trời cũng chẳng thấu. Kêu đất, đất cũng chẳng thương. Lý Lực bấy giờ tay mới run run, cầm cái chén lên nhấp một ngụm nước. Trong đầu của lão biết thằng Tính không tự tử. Làm gì có đứa nào tự tử mà lại nhét bã rượu lẫn với chấu vào mồm. Là nó bị ai giết chết, hay là... Lý Lực vừa nghĩ đến ý nghĩ ấy vội gạt đi. Lão không dám nghĩ đến cái việc sáng sớm nay lão bị ba cái bóng đen dắt đến cổng nhà khóa sở. Ngay ngày hôm sau, lão gọi thợ về đào móng nhà. Thợ xẻ gỗ, thợ đắp nền từ tứ xứ đổ về dựng nhà ngay trên mảnh đất mà Lý Lực khổ sở âm mưu mới chiếm được. Rồi đây căn nhà mới sẽ là căn nhà phong thủy giúp cho lão phát đạt về đường công danh. Cái niềm vui sướng ấy nghĩ đến là Lý Lực quên ngay cái nỗi sợ về những bóng ma của nhà ông Khóa. Lão vốn không có con, hai bà vợ cứ mơn mởn trơn lông đỏ da, cặp mắt lúng liếng, bầu vú cứ ngổn ngộn trong cái áo cánh lụa, cổ đeo vòng bạc, miệng bỏm bẻm nhai dầu. Các bà chửi người ta như hát ấy thế mà tịt đẻ, năm nay đã 29-30. Người ta thì con bồng con bé, mà các bà thì chả thấy đâu. Người làng người ta đồn Lý Lực là bị trời quở không cho có con. Lão nghe vậy thì căm lắm. Lão cũng mong ước có đứa con lắm chứ. Cái nhà xây xong, một buổi chiều trời đã nhá nhem. Lý Lực vừa tản bộ, vừa nghe ngóng dò xét xem tình hình, có đứa nào nó làm gì phạm pháp hay không. Về đến đầu ngõ, lão thấy có người đàn ông đội nón mê rách đang ẵm một đứa trẻ, đứng thập thò ngoài cổng. Lão tằng hắng ho lên mấy tiếng đánh động, rồi dở giọng hách dịch. Thằng kia, soi mói gì nhà ông đây? Mày định lôi thôi cái gì? Người đàn ông nón lá sùm sụp chỉ vào đứa bé. Dạ, con tìm xem có nhà nào nhận con nuôi ở trong làng, để con bán nó đi. Mẹ nó chết rồi, nó theo con đi ăn mày thì rồi có mà cũng chết. Người làng chỉ vào trong này hỏi ông Lý Lực, cho nên con mới đến nữa. Lý Lực đăm chiêu, khuôn mặt của lão nhăn lại. Lão lật tấm khăn bọc đứa bé, lật qua lật lại như người ta xem mớ rau, xem con chó con để đoán huyền đề. Lão bắt đầu dở giọng nhân nghĩa với người đàn ông. Tao là Lý Lực đây. Mày có bán con thì vào kia viết văn tợ. Mày định lấy bao nhiêu? Con mày gầy lắm, chẳng biết nó có xài giật ho hen gì không. Dạ bẩm ông, thế ông cho con xin 4 đồng. Lý Lực cười khanh khách. Đến tao mua cả đàn chó mới có 3 đồng. Cái ngữ này về người ta còn phải nuôi nó lốt đàng hoàng. Chứ mày tưởng nó là thánh gióng, hôm nay lui, ngày mai nó lớn nó đi đánh giặc được à? Thôi, tao giả cho 2 đồng 1. Ưng thì viết giấy điểm chỉ, không thì xéo. Người đàn ông đắn đo suy nghĩ một hồi rồi mếu máo gật đầu. Lý Lực trở vào nhà, một lúc sau đem ra tờ văn tự đã có đóng chuyện của lão, đưa cho người đàn ông điểm chỉ. Người đàn ông hình như cũng biết chữ, ngoạch ngoạc vài đường lên giấy, rồi nhận tiền đưa con cho Lý Lực, đoạn cắm cúi đi thẳng. Lý Lực đón nơi đứa bé đang ngủ say. Ở thời buổi, cha ăn thịt con thế này, giá một con người còn không bằng con chó. Lão mừng lắm, thế là lão có một đứa con. Chỉ là đứa bé nằm im quá, cái khăn che lấy mặt nó đang động động, hình như là thằng bé dậy. Lão đưa tay kéo lấy tấm vải, che ở trên mặt thằng bé. Khi tấm vải vừa được lật ra thì lão kinh hoàng, lão ném cả cái bọc xuống đất theo phản xạ. Ở trong bọc lúc này nhung nhúc toàn những chuột là chuột, đang kêu lên chin chít. Đứa bé con bị đàn chuột gặm nát một nửa khuôn mặt, đang từ từ mở mắt. Nó đưa bàn tay túm lên ngón tay của lão. Lý Lực kinh hãi, lão cứ lồm cồm bò dưới đất. Lão ngoạc mồm gọi người nhà. Ở trong nhà, con ở vội vàng chạy ra, lần theo tiếng gào thét ra chỗ đầu cổng, đỡ lấy lão Lý. Hai bà cũng tất bật chạy theo. Ơ kìa, sao thế này ông Lý? Mà trẻ con ở trong bọc. Chúng mày cứu tao. Cái bọc nào? Ma nào? Đây làm gì có cái bọc nào? Kìa, chúng mày mù à? Lão chỉ tay phân trần, thì cái bọc quấn đứa bé cùng với đàn chuột đã biến đâu mất, chỉ còn lại tờ văn tự bán con nằm ở dưới chân. Lão rồn rồn cầm tờ giấy, rồi được người nhà dìu vào trong. Vào tới nơi, lão soi tờ văn tự lên trước ánh đèn. Lão kinh hãi giật mình, tái dại mặt đi, buông rơi tờ giấy. Bởi vì trên dòng điểm chỉ có cái tên quen lắm. Dòng chữ không phải là viết ngoạch ngoạc, mà trông nét chữ vững vàng chững chạc lắm, ghi rõ Trần Văn Sở. Ấy chính là cái tên ông khóa Sở, là cái tên người họ hàng với lão. Lý Lực thả tờ giấy ra, tờ giấy bay bay trong gió, rồi bùng lên một ngọn lửa cháy thành tro tàn. Từ hôm ấy, Lý Lực kinh hãi không dám đi đâu một mình mỗi khi trời tối, cũng không dám thơ thẩn ra ngoài ao câu cá uống chè, bởi vì thằng Tính đã chết đuối ở dưới ao. Lão ăn không ngon ngủ không yên. Có lẽ căn nhà bằng gỗ lim là niềm an ủi duy nhất của lão lúc này. Căn nhà ngoảnh mặt ra hướng đông, ra cái lối đường cái chạy lên trên tỉnh mà ông thầy xem bói đã bảo sẽ giúp lão phát về đường công danh. Căn nhà chỉ còn chờ lợp ngói là có thể dọn sang ở. Lúc ấy lão sẽ mở tiệc khao làng, rồi mời ông Tránh, ông Nghị, mời các vị tai to mặt lớn về dự cái lễ vào nhà mới. Lão sẽ mời thầy giỏi về trấn yểm cho đất nhà này, lúc ấy sẽ không sợ ma quỷ vào quấy phá nữa. Bây giờ thiếu gì các thầy phù thủy tài phép cao tay, chỉ cần có tiền, có mà họ chả xúm vào tranh nhau làm. Tay chống gậy, cầm cái gậy khảo khảo xuống đất điệu bộ mò mẫm. Một người hít hít mũi người ở ngoài cổng, rồi chào Lý Lực. Dạ, chúng con chào ông Lý ạ. Nhìn điệu bộ, Lý Lực thấy ngờ ngợ quen quen. Một hồi lâu, lão mới ả lên một tiếng. À, tưởng ai? Thầy Hoàng Ký, người bên Hà Đông đấy phải không? Quy hoa quá, lâu nay chưa được gặp thầy. Ông Lý còn nhớ đến thầy trò nhà con thì là quý hoa quá. Này mới có dịp đi qua đây, thầy trò chúng con vào hỏi thăm ông cho phải phép. Hai người ấy, một người là thầy bói mù, độ cách đây một năm đã từng đến xem hướng nhà cho Lý Lực, phán mảnh đất nhà khóa sở là đất đẹp phong thủy tốt đây chứ ai. Nếu Lý Lực có đường thì tương lai sẽ tươi sáng lắm. Người ta nói cấm có sai tí nào, thầy bói xem số cho người, số thầy thì để cho ruồi nó bâu. Quả là chí lý. Hai thầy trò thầy bói chẳng đến thì thôi, cứ đến là gặp ngay cái vạ cùng với nhà Lý Lực. Lý Lực mời hai thầy trò vào nhà, dọn cơm thiết rượu rồi phàn nàn về việc dạo này trong nhà có ma quỷ quấy phá. Thầy bói liền đoán ngay. Rõ rồi, con ma nó ở bên đất mới nhà ông Lý chứ đâu xa. Nhưng may có chúng con qua đây, chúng con sẽ hết lòng giúp cho. Chỉ tội là... Lão Lý nhướng mày. Chỉ tội là gì? Chỉ tội là phí nó hơi cao. Không biết là ông Lý có chịu không? Lý Lực vui như mở cờ trong bụng, liền lập tức đồng ý ngay. Gì chứ tiền thì lão chả thiếu. 100-200 đối với lão thì như là tiền lót đường cho cái sự nghiệp công danh mà thôi. Lão lập tức sai bọn dân đinh cùng với thợ thuyền dừng việc lập ngói, rồi chuẩn bị hương án đổ lễ để cho thầy trò thầy Hoàng Ký bắt ma. Chả biết là họ bắt ma như thế nào, chỉ thấy hai thầy trò cầm mấy đạo bùa ngậm vào mồm, xăm xăm sắn tay áo, đi sang bên chỗ cái mô đất nhà khóa sở. Lý Lực cùng đám thợ thuyền chỉ dám đứng từ xa, lấp ló mà xem. Thấy hai thầy trò đốt bùa khua khua rồi hú hét nhảy múa, tung vàng mã giấy bạc ra khắp nơi, rồi cứ thế mà hú mà hét. Tiếng kêu như là tiếng mèo, có lúc thì nghe như tiếng trẻ con khóc. Đám người đứng xem, ai cũng rùng mình. Đến khi trời tối, họ thắp nến thắp đèn, cắm đuốc ở xung quanh gò đất. Tiếng đọc thần chú đọc kinh như tiếng gọi hồn. Lý Lực chắc mầm phen này sẽ trừ được cái vong khóa sở, cũng vừa phục thầy Hoàng Ký sát đất. Chỉ một lát sau, từ cái gò đất phụt lên toàn là khí xanh, cháy lập lòe, dọa cho cánh thợ thuyền sợ đến tái cả mặt. Đứa nào đứa đấy đứng xem mà run như gầy sấy. Lý Lực đứng đấy tỏ ra cứng cỏi, nhưng thực tình thì lão cũng hãi lắm. Chỉ thấy đằng tây gió thổi ù ù, tắt hết đèn nến ở trên hương án. Gió lạnh cứ như gió bấc mùa đông, quấn theo cả cát bụi rác rưởi, bay làm cho mọi người tối tăm mặt mũi. Một hồi thầy trò Hoàng Ký dắt nhau từ ngoài trở vào. Họ cố gượng cười bảo Lý Lực. Bẩm ông Lý, xong rồi. Lý Lực cười khanh khách. Thế mời thầy ở lại thụ lộc. Thế nhưng thỉnh như thầy Hoàng Ký vẻ mặt sượng chân tái cả đi, cặp kính đen che đôi mắt mù run run. Cử chỉ khác thường ấy Lý Lực cũng chẳng chú ý tới. Thầy Hoàng Ký chỉ xin đi ngay. Dạ, Bẩm việc gì giúp được thì thầy cỏ trò con đã giúp xong cả. Ông Lý cho chúng con xin đi ngay, kẻo lỡ việc ạ. Điệu bộ vội vàng hớt hải ấy, Lý Lực cũng chẳng hiểu. Chỉ cố năn nỉ thầy trò, cho lão xin mấy đạo bùa phòng thân. Thầy Hoàng Ký móc đại trong túi ra, trao cho Lý Lực mấy đạo bùa, rồi dặn là để trong người thì ma quỷ sẽ không dám lại gần. Nói rồi đưa cho đứa học đồng sách tay nải hai sâu tiền, bảo là đây là công thưởng cho thầy trò bắt ma. Hai thầy trò lạy lục rối rít, rồi rảo cẳng trò dắt thầy đi như bay trên đường cái. Ra đến khỏi nhà Lý Lực, Hoàng Ký bây giờ mới bỏ cái kính đen, đôi mắt thao láo. Thì ra là gã đâu có mù, mà Hoàng Ký cũng chẳng phải là thầy bà phù thủy gì, chỉ là cái tên bịp bợm ngày trước học mót được ít nghề của ông thầy bói trong làng, cho nên lân la ở các làng khác phủ nọ để uốn ba tấc lưỡi lừa tiền thiên hạ. Xui rủi làm sao cho Lý Lực lại bị cái thằng bợ mới lo lừa. Hai thầy trò cắm cổ chạy. Thằng nọ hỏi thằng kia: "Này, thế sao không lại chén một bữa cho đẫy tễ, no rồi hắn đi?" "Không được đâu, đất đấy có ma thật đấy. Lúc tao ngồi đốt bùa, tao thấy rõ trong cơn gió lạnh thổi làm tắt đèn ấy, có ba cái bóng trắng đội nón, mặt mũi xanh lè lè đứng ở trên đống đất. Thằng trẻ con mặt nát bươm, chui ra từ trong cái lỗ hố đất ấy. Rồi cơ man nào là chuột, nhiều lắm. Tao hại quá tao mới phải kéo mày chạy gấp đấy." "Rồi ôi, nhà đấy có ma, có ma thật đấy mày ơi." Hai thằng cứ thế cắm đầu cắm cổ mà đi, không cả dám nhìn lại đằng sau. Đến chỗ gốc đa đầu làng, cả hai dừng lại thở hồng hộc cho đỡ mệt. Hoàng Ký ngửa mặt lên trời mà thở, còn đứa học trò thì ngồi xuống lần mò đếm lại số tiền trong tay nải. Nó mải mê đếm 1 đồng, 2 đồng, 3 đồng, tính ra là 22. Nhiều tiền quá. Hai thằng vô lại chỉ cần nói vài ba câu vô nghĩa, thế mà có thể kiếm được cả cơ nghiệp đấy chứ chả chơi. Cái loại người như thế thì sống mà không bằng con chó. Thằng học trò đếm tiền ham quá mà quên bẵng đi hàng Hoàng Ký, đang ngửa cổ nhìn lên tán cây đa cổ thụ. Đôi mắt của gã lúc này long lên sòng sọc. Gã á khẩu, miệng há ra cứng đờ đờ, bởi bây giờ gã thấy ở trên cây có một người chết treo, hai chân thõng xuống đong đưa. Cái xác lúc lắc một hồi, bất chợt sợi dây đứt, nó sổ thẳng xuống người của Hoàng Ký. Hoàng Ký mặt mũi tối tăm, đôi mắt dại đi, từ từ nhặt tảng đá ở bên vệ đường, tiến lại sau lưng thằng học trò đang đếm tiền. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, Hoàng Ký run run dơ tảng đá lên rồi giáng xuống. Cứ thế, 1 đập, 2 đập, tảng đá đã nhuốm máu đỏ đen lẫn với ít óc trắng be bét. Đến khi đập chết đứa học trò rồi, Hoàng Ký quỳ xuống đất, ánh mắt nhìn về phía làng. Cứ như thế, gã đập đầu bôm bốp vào chính tảng đá kia, máu đã phun ra. Máu chảy trên cổ, trên ngực, gã chết gục ở bên vệ đường, ngay chỗ gốc đa cổ thụ. Sáng hôm sau, người làng đi làm đồng sớm, thấy hai cái xác đầu đã nát bấy mà chả rõ là ai. Lý Lực cùng với bọn Hào Lý chạy ra xem thì tá hỏa, nhận ra ấy chính là hai ông thầy bói. Lý Lực gặp người nôn mửa, sau đó nhanh chóng lủi mất, mặc cho bọn Trương Tuần bọc thây người vào cái chiếu đem về chôn. Thời buổi này giặc giã nhiều, người bị giết cũng chả hiếm. Người làng ai nấy thấy có người chết thì tự bảo nhau đem chôn thế thôi. Vì vậy Lý Lực cũng chẳng muốn lôi thôi báo quan về khám, cho hai thầy trò Hoàng Ký chôn giấu sơ sài ở bãi tha ma của làng vậy. Từ hôm ấy lão đâm ra sợ ra đường một mình, những người liên quan đến mảnh vườn phong thủy ấy đều chết thảm. Lý Lực mường tượng cảnh lão cũng sẽ đến ngày phải chết mà run rẩy. Ngoài cái mảnh vườn rộng lớn kia, có chăng là hàng đêm vẫn có những bóng ma lượn lờ, chỉ chờ người ta xuất hiện là vồ lấy. Lý Lực cầm đạo bùa của Hoàng Ký đưa cho, cẩn thận cất vào trong túi áo. Lão mong bấu víu vào bùa phép dị đoan để vượt qua cái tai kiếp vô hình. Căn nhà cuối cùng cũng lợp ngói xong, chỉ chờ ngày ăn khao. Lý Lực đi đi lại lại ngắm nghía ngôi nhà ngói đỏ, sơn son, bốn góc cong cong, cột kèo gỗ lim bóng loáng. Xen vào trong đó, ở trong khuôn viên là những cành cây tùng. Sau này, lão sẽ cho đào ao để thả cá. Thế là đời lão sung sướng trong cơ ngơi bao nhiêu năm chiếm đoạt của người ta. Sống hả hê giữa vạn dân đen, ngày ngày phải chạy ăn từng bữa. Thế mà chả được bao lâu, đùng một cái, Pháp đầu hàng Nhật. Nhật bắt dân bỏ lúa trồng đay. Đợt ấy người chết đói nhan nhản khắp cả làng. Ngôi làng lúc nào cũng bốc lên cái mùi gây gây của xác thối, mùi âm u của tử khí. Lý Lực có cả một kho thóc lúa, lão đã toan gạ đổi lấy đồ quý trong nhà người ta. Thời buổi này thóc gạo còn quý hơn ngọc, con người thiết gì những cái đống đồ ấy. Những thứ ấy chẳng thể nào làm dịu được cơn đói. Họ đem đi đổi hết, đổi ráo. Thế là Lý Lực khuân được biết bao nhiêu là đồ quý, đồ đắt tiền. Để rồi khi lão nhận ra kho thóc nhà lão đã gần cạn, lão mới tá hỏa, lo đi tìm mua thóc gạo. Chỉ là gạo đâu chẳng có, khắp nơi chỉ trơ ra là những bộ xương gầy đét, những cặp mắt trũng sâu. Lão bắt đầu sợ. Sợ gì? Tất nhiên là sợ chết đói. Khổ thật, một khi đã đói thì ai cũng như nhau. Cả nhà đã bắt đầu chuyển sang ăn cháo cám cầm hơi. Bây giờ Lý Lực mới bàng hoàng nhận ra, đồ dẫu có quý thì nấu cũng chẳng ăn được. Cho đến một ngày, một chiếc xe chở toàn lính Nhật sồng sộc chạy vào cổng nhà lão. Bây giờ lão mới chạy ra khúm núm bẩm quan. Thằng lính Nhật chẳng thèm để ý, phất tay cho đám người vào nhà khuân đi nào thóc, nào gạo, nào đồ đồng, đồ cổ, tống hết lên xe. Hai bà vợ của Lý Lực bị lính Nhật vật ra hãm hiếp ngay trước mặt của lão. Lý Lực như phát điên, lão kêu gào chửi rủa van lơn, lão bò vật ra đất. Thằng chỉ huy lính Nhật hất chân vào mặt, đá bôm bốp vào Lý Lực, rồi nó phất tay gọi bọn lính lên xe đi mất. Vậy là Lý Lực từ kẻ giàu có nhất làng, cho đến nay chỉ còn cô khổ một mình, cũng sắp phải chết đói như biết bao nhiêu người khác. Cuộc sống trở nên túng quẫn. Hai mụ vợ bỏ nhà lên Hà Nội làm đĩ, còn Lý Lực thì lủi thủi đi đào củ chuối. Rồi đến khi củ chuối cũng chả có mà ăn, lão ôm sấp giấy bạc nằm co ro ở một xó. Tiền nhiều để làm gì, lão nhóm lửa rồi ném sấp tiền vào bếp. Lão cũng đã lả đi vì sắp chết đói. Trong cơn mơ màng, lão thấy ở ngoài kia có bóng hình Khóa Sở đang đứng bên cạnh vợ con từ từ bước tới, rồi túm lấy chân của lão lôi ra ngoài. Đứa bé con một nửa khuôn mặt bị chuột gặp be bét chồm tới, bò lên người của Lý Lực mà cắn mà xé. Không, chúng mày, không, không. Lý Lực bàng hoàng nhận ra là nhà của Khóa Sở đang hành hình mình ở ngay trên mô đất trong mảnh vườn phong thủy. Mấy ngày sau, người làng thấy có mùi thối bốc ra từ bên nhà của Lý Lực. Có mấy người còn khỏe mạnh bước vào, họ thấy Lý Lực đã nằm há mồm chết rũ ở góc căn nhà mới. Khuôn mặt của lão đã bị chuột gặm mất một bên. Người ta đành hò nhau kéo sập nhà Lý Lực, vùi luôn thây của lão dưới chính căn nhà phong thủy khang trang. Thế rồi người làng ấy cũng lại cố gắng vịn vai nhau dắt díu từng đoàn đi khất thực. Mảnh vườn phong thủy trở nên âm u, cỏ cây cứ ôm tùm. Dần dần cũng chẳng ai còn quan tâm tới nữa. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, cái câu chuyện về phong kiến thì nó luôn lột tả cái tầng lớp áp bức. Ví dụ như là bọn Lý Trưởng, bọn Chánh Tổng, ác ôn ngày xưa, đúng không ạ? Tất nhiên là vẫn có những người tốt, vẫn có những ông địa chủ tốt, có những người đã trong cái giai đoạn đói khổ như vậy, họ đã mở kho thóc, họ nấu cháo, họ phát trận. Nhưng nếu như mà viết về những người đấy thì có cái gì để khai thác đó? Có nhiều bạn bảo ấy, tại sao ông Lý Trưởng, Chánh Tổng, ông địa chủ nào ác, có những người tốt, thế nhưng mà viết về những người đó thì chả có cái gì để nói cả. Họ tốt thế thôi. Phải viết về những thằng ác thì nó mới hại người, nó mới hại người thì nó mới phải chịu quả báo. Ví dụ như Lý Lực, nó kéo đổ ngôi nhà của ông Khóa Sở để vùi thay ba người nhà ông Khóa Sở đó. Rồi đến khi nó cũng bị người ta kéo đổ cái nhà đó. Đến cái khi mà đói quá, thóc gạo còn chẳng có mà ăn. Đó. Thì nhà cao cửa rộng nó có nghĩa lấy gì? Cái này là một cái gian lận có thật. Nói để cho các bạn trẻ sau này không biết. Có nhiều bạn thì không tin, bảo làm gì có cái chuyện đấy. Dạ có. Mặc dù tôi không được trải qua giai đoạn đó. Thế nhưng mà ông của tôi, đó, ông ngoại của tôi bây giờ vẫn còn sống. Ông ngoại trải qua cái giai đoạn đó. Ông ngoại nói là lúc đó đói lắm. Lúc đó có vàng, có tiền thì cũng chẳng ai bán thóc bán gạo. Ai cũng ví dụ nhà người ta có còn thì người ta cũng phải giữ. Người ta có còn thóc còn gạo thì người ta cũng phải giữ trong nhà người ta, để cho qua cái đợt đói. Chứ lấy tiền lấy vàng để làm gì? Đúng không? Để làm gì? Đấy. Thế cho nên là đến lúc đấy thì có tiền có vàng cũng chết. Cái quan trọng nhất là thóc là gạo. Bọn Nhật nó đã bắt người ta nhổ hết thóc lúa để trồng đay các bạn. Trồng đay. Sau đó lại còn liên tục thiên tai mất mùa nữa. Rồi đến khi bắt đầu có người chết thì dịch bệnh. Ông ngoại tôi kể là bên quê tôi, bên Hưng Yên thì nó đỡ hơn, nhưng mà bên Mạn Thái Bình, có một số làng ở Hưng Yên giáp bên Mạn Thái Bình chết nhiều lắm, chết đói la liệt. Ông ngoại đi gánh cái do để về để ủ phân để bón ruộng. Bảo là đi qua một cái làng mà ông ngoại sợ quá. Ông ngoại với em trai của ông ngoại lúc đấy là đã lớn hơn rồi. Ông ngoại tôi là lớn nhất nhà. Là nhìn thấy sợ quá. Là hai anh em bỏ cả gánh do chạy. Tại vì là cả một làng đi từ đầu làng đến cuối làng. Thứ sự sống duy nhất các bạn. Ông ngoại bảo là không có cả tiếng chim chóc gì kêu cả. Không có cả tiếng chim chóc nó kêu nữa. Thứ sự sống duy nhất là chó hoang, tức là có thể là chó nhà người nuôi, nó khi người ta đã đói quá, người ta chết, người ta không quan tâm điều gì nữa, chó nó đói thì bắt đầu nó cũng bỏ nhà đi, nó tìm ăn. Rõ ràng là không có gì ăn thì nó bỏ nhà đi, nó tìm ăn. Thế rồi nó đi vào trong hoang dã, nó tụ lại thành đàn, đến khi mà không còn gì ăn nữa là nó quay lại, nó săn người, nó ăn thịt người. Thì ông ngoại bảo là cái sự sống duy nhất còn tồn tại lúc đó là những con chó hoang. Lúc hai anh em ông ngoại gánh do đi qua cái đường, cái đầu đê đó, để sang đầu bên kia sông là về đến làng mình, thì nguyên cả một bầy chó hoang nó đang giúp xác người nó ăn. Là ông ngoại hại quá. Thứ nhất là vừa sợ là nhỡ đâu nó vào nó tấn công mình. Thứ hai là sợ ma. Nguyên cả một ngôi làng nó chết ráo. Có chăng là người sống thì cũng còn đấy, nhưng họ bỏ đi hết rồi. họ bỏ đi, họ đi ăn xin, họ đi cầu thực ở nơi khác. Cả ngôi làng như là vùng tử địa. Thứ duy nhất còn sống là chó hoang. Âm thanh duy nhất phát ra là tiếng chó hoang sủa. Thế thôi. Là cái đấy là tận mắt ông ngoại đã từng được thấy trong cái giai đoạn đó. Khổ quá. Cho đến ngày là Việt Minh cướp kho thóc của Nhật. Việt Minh cùng với dân cướp kho thóc của Nhật. Đó. Thì lúc đấy là người ta bắt đầu mới đổ từ khắp nơi về những cái làng quê, đến những cái nơi mà kho thóc, kho lương thực đó để cứu đói. Rồi bắt đầu qua cái đợt cuối năm đó thì sang đầu năm sau là vụ xuân đó, thì bắt đầu mới dần dần thời tiết nó mới dễ chịu lại thì mới gieo trồng. Chứ còn cuối cái năm đó là chết kinh khủng, ông ngoại bảo chết ghê lắm. Bên Hưng Yên, tức là bên quê của ông ngoại tôi á, thì đỡ hơn. Bên đấy thì đỡ hơn. Chứ còn những một số làng ở giáp bên mạng Thái Bình, cái này thì chắc là những bạn nào ở những cái khu vực đó, quê ở Thái Bình hoặc là gần đó, về hỏi những người lớn tuổi là sẽ biết, sẽ được kể. Chết nhiều lắm, chết kinh khủng luôn. Thì cái này là sự thật đó. Thì như mình đã nói là phải viết về những cái kẻ tàn ác như vậy thì mới thành ra câu chuyện, đúng không? Viết về gương người tốt việc tốt thì nó không còn là chuyện ma nữa, nó là chuyện người tốt việc tốt. Mà nó cũng không có cái gì để mà nói cả. Nó thành một cái bài báo tuyên dương rồi. Thì một lần nữa xin cảm ơn tác giả nhà văn Bồ Láo đã vẽ nên một cái bức tranh khung cảnh trong một cái giai đoạn lịch sử có thật cho chúng ta cùng xem. Và chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả nhà văn Bồ Láo trong những câu chuyện sau một cách sớm nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.